chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3234, chương 3235, Vương Đại Đông giận. Ha ha, huynh đệ, đây là một cái hiểu lầm. La Tần sắc mặt gạt ra một vệt mỉm cười, so với khóc còn khó nhìn hơn. Hai tay giơ lên cao cao, làm ra đầu hàng động tác. Mati ở một bên làm điệu làm bộ, mẫn lấy môi đỏ, ánh mắt vũ mị đối với Vương Đại Đông vứt mị nhãn. Nàng đối dung mạo của mình cảm thấy hứng thú vô cùng. Tin tưởng Vương Đại Đông nhất định sẽ đối nàng tâm động. Nhưng là nàng bộ dáng ở trong mắt Vương Đại Đông lại muốn một cái khỉ lớn. Vương Đại Đông vẻn vẹn chỉ là quét hắn liếc một chút. Giật mình trong lòng, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Một khỏa ánh vàng rực rỡ viên đạn liền xông tới gần trước mắt hắn. Vương Đại Đông nheo mắt, vội vàng đưa tay ngăn cản. Từng mảnh long lân bao trùm trên cánh tay mặt, khiến cho hắn phòng ngự lực tăng nhiều. Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cánh tay liền giống bị một cỗ cao tốc phi nhanh đụng một dạng. Long lân bắn bay ra, trên không trung tiêu tan di, chính hắn cũng lui lại mấy bước, sau đó đã nhìn thấy một khối nhiều nếp nhăn đồ vật rơi trên mặt đất. Cũng liền tại tiếng súng kia vang thời điểm, La Tần giống to, đi, ba người không chút do dự quay người. Tốc độ thật nhanh, 800 mét bất ngờ cái cồn cát phía trên. Mark buông lỏng một hơi, hơi nhếch khóe môi lên lên một cái đường cong. Hắn đối với mình thương pháp vô cùng tự tin, nhưng là đối mặt Vương Đại Đông, hắn vẫn là vô cùng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào Vương Đại Đông. Vương Đại Đông hiện tại cảm giác mình cánh tay phải nóng bỏng đau, đỏ một mảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cồn cát phía trên điểm đen. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà còn chưa đi, còn ở phía xa đánh lén chính mình vì đồng bạn tranh thủ thời gian. Vương Đại Đông trong lòng tức giận, sau lưng hiện ra to như vậy kim sắc cự nhân, lật tay che dưới, một ánh vàng rực rỡ bàn tay theo Mark đỉnh đầu rơi xuống. Đây hết thảy đều bị Mark bắt được. Quanh thân băng hàn, tất cả bắp thịt đều căng cứng. Hắn cứng ngắc lật xoay người. Đầy trời bão cát thật cao vung lên. Cái kia cồn cát bị Vương Đại Đông nhất trưởng đẩy hơn phân nửa. Nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc, người da đen kia rót một tay lấy hắn ôm đi. Cho nên Mark không có chuyện, nhưng cũng bị dọa đến hoang mang lo sợ. Đi mau, Rod gầm nhẹ nói, lập tức Jean Mark tỉnh táo lại, bốn người cùng một chỗ chạy trốn, vừa đi mấy bước, giật mình trong lòng, lập tức ngừng bước, nhất thời thì có một đạo lửa cháy nóng rực rơi tại trước mặt bọn họ trên đường. Lôi ra một đạo thật dài khe rãnh, hạt cát trong nháy mắt biến thành nóng bỏng dung nham, bọn họ quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại. Vương Đại Đông đã đến bọn họ trước mặt, bốn người sợ là giật mình, không nghĩ tới Vương Đại Đông tốc độ nhanh như vậy. Đáng chết, gia hỏa này thật sự là còn trẻ như vậy sao? Rod đối Vương Đại Đông tuổi tác đã sinh ra hoài nghi. Nhìn lấy không lớn, nhưng thực lực kinh khủng đến mức đáng sợ. Cái này căn bản liền không giống cái tuổi này cái kia có năng lực. Bốn người giờ phút này thấp thỏm bất an trong lòng nhìn lấy chậm rãi đi tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt lại đặt ở Mark trên thân. Mark bị nhìn run rẩy, cảm giác mình tại tìm đường chết. Rõ ràng có thể trốn, lại nghĩ đến muốn tại thư một chút. Hắn trông thấy Vương Đại Đông trong mắt lửa giận. Chúng ta là M quốc người, ngươi không có thể đụng đến chúng ta. La Tần môi run rẩy nói, nhưng là trong mắt lại không tự chủ được tránh qua một chút ngạo mạn. A, Vương Đại Đông cười lạnh, em mở quốc người thì thế nào? Mang theo súng ống nhập cảnh, hôm nay liền xem như ta giết các ngươi, em mở quốc lại dám làm gì ta? Bốn người nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, lại trông thấy Vương Đại Đông trong nháy mắt, một đạo kiếm khí liền hướng bọn họ chém xuống đến. Mục tiêu chính là Mark. Mark sắc mặt tái xanh, quai hàm đều đang run rẩy, hoảng sợ vội vàng giơ lên hắn thương. Súng, làm một tiếng vang giòn, hắn bay rớt ra ngoài. Trong tay thương, súng bị chém thành hai đoạn, rơi vào hai bên đất cát phía trên. Còn lại người đều là giật mình. Rod gào thét một tiếng, thân thể đột nhiên tăng vọt, nắm lên một nắm cát hướng Vương Đại Đông vẩy tới. Đồng thời, trong miệng hắn cũng gầm thét lên, chạy mau. Ba trong lòng người run lên, vội vàng làm ra tất cả vốn liếng trốn chạy. Vương Đại Đông nhíu mày, trước mắt bị cát vàng che khuất tầm mắt, nhưng là bọn họ lại quên tinh thần lực loại này lực lượng. Rod mang trên mặt nhe răng cười, ném hết hạt cát sau liền xoay người chạy trốn. Vừa bước chân, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng gió rít gào. Đột nhiên kinh dị, mắt trong hạt châu tràn ngập bối rối. Mới đưa quay đầu, đã nhìn thấy một dải lụa màu đỏ dây vải theo cái kia vung lên hạt cát chi bên trong lao ra tới. Hắn đồng tử co rụt lại, bạch, một đóa yêu dị huyết hoa tại hắn lồng ngực nở rộ. Ánh mắt của hắn ngơ ngác nhìn lấy ở ngực vết thương. Lấy tay sờ sờ tinh hồng huyết dịch, sau đó ngửa về đằng sau đi. Sinh cơ tiêu tán, cái này là cái thứ nhất chết. Người hắn đã đi xa, nhưng là Vương Đại Đông lại không nghĩ buông tha bọn họ. Vô dụng vô cớ liền muốn đánh giết chính mình, muốn không phải hắn phản ứng đầy đủ nhạy bén, hiện tại đã là thi thể. Cho nên, cơn giận này không thể không ra. Có cái tại tây nam phương hướng cái kia cồn cát sau lưng. Nhìn hắn giác tỉnh năng lực hẳn là ẩn tàng, khó tìm. Chu Hải Nhuận ở một bên bình thản nói ra, một mực tại bên cạnh quan chiến, đến mức sống con dấu. Hắn trốn ở cách đó không xa, trong mắt linh động chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn đối Vương Đại Đông loại này vượt mức bình thường lực lượng tựa hồ không có cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt vô cùng bình tĩnh, Vương Đại Đông nghe vậy, khóe miệng cười lạnh nói, khó tìm, trong mắt hắn, không có tìm không đến con mồi. Hắn phất tay, sau lưng lập tức thì nhiều hơn thiên thanh phi kiếm. Chu Hải Nhuận tê cả da đầu, hoảng sợ tránh đến một bên. Vương Đại Đông thủ đoạn nhiều, để hắn tê cả da đầu, vội vàng né tránh, không dám nhìn thẳng Vương Đại Đông ánh mắt. Vạn kiếm quy nhất Vương Đại Đông trước mắt đã sử dụng như cá gặp nước. Gần ngàn thanh phi kiếm tại tinh thần hắn tác dụng lực phía dưới tựa như cánh tay đồng dạng linh. Gần ngàn nhiều thanh phi kiếm gào thét mà qua, thanh âm cực lớn, làm cho người ghé mắt. Vương Đại Đông khống chế phi kiếm bay hướng phía tây nam hướng cái kia cồn cát. Đem cồn cát đoàn đoàn bao vây lên, giấu ở cồn cát phía trên La Tân sắc mặt nhất thời đại biến. Vô cùng không hiểu Vương Đại Đông là làm sao phát hiện hắn. Hắn hiện tại màu da cùng cát vàng đồng dạng, mà lại dưới ánh mặt trời dưới đáy đều sẽ chiết xạ ra quang mang. Nhìn một cái, căn bản phát hiện không người khác tồn tại. Hắn đã hoàn mỹ dung nhập hoàng trong cát. Tinh thần lực không cao người căn bản không có khả năng phát hiện vị trí hắn. Hắn đã từng cũng là dùng chiêu này ẩn nấp năng lực. Tại Đông Phi cái nào đó phần tử khủng bố hung hăng ngang ngược quốc gia giết phần tử khủng bố đầu lĩnh. Thanh danh đại trấn, giờ phút này, hắn hy vọng Vương Đại Đông phát hiện không hắn. Trong lòng một mực tại hô hào thượng đế, nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ là hắn phán đoán. Vương Đại Đông cũng không muốn tìm hắn, mà chính là muốn trực tiếp đem tòa kia cồn cát đều cho nhấc lên. Muốn là cho hắn biết Vương Đại Đông như vậy muốn lời nói. Đoán chừng tâm đều có lạnh một nửa. Vương Đại Đông dùng tinh thần lực điều khiển gần ngàn thanh phi kiếm. Phi kiếm quanh quẩn trên không trung, hình thành kiếm nhận phong bạo. Phi kiếm loạn vũ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. La Tân sắc mặt nhất thời đại biến,